Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 998, không có tiền mua vé. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Đại Hiệp, người chết không thể sống lại, mời bớt đau buồn đi. Thư Thanh với Ma Hoa Kê hai người một tả một hữu. Đỡ hao tổn tinh thần quá độ, Diệp Phong đi ra Tần Hãn Lăng Viên. Diệp phu tử, hải thuyền ngày mai đến, còn nhớ chúng ta đã từng ước định sao? Đi ra Lăng Viên không lâu, Diệp Phong lại đối diện đụng vào tựa hồ là cố ý tới tìm hắn văn tướng Gia Cát Mộc. Gia Cát Mộc lời nói, nhất thời để cho Diệp Phong thất kinh. Văn tướng, ngài coi là thật cũng phải khí quan đi sao? Không phải là, Gia Cát Mộc đạo, đương kim thiên tử thánh minh, bất kể hiềm khích lúc trước, đối với ta rất là coi trọng, sĩ là người chi kỷ tử, ta làm sao có thể nhẫn tâm khí hắn đi? Huống chi ta nhất giới thư sinh không đinh điểm tu luyện tư chất. Đi thần châu đại địa vừa có thể đi làm cái gì? Ta theo Diệp phu tử nhắc ngày cũ ước định, là muốn cho Diệp phu tử đúng hẹn, đem Vân Châu công chúa mang đi thần châu đại địa. Cái gì? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, ngươi đang ở đây Vô Nam Châu làm quan, Vân Châu công chúa làm sao có thể phiêu dương vượt biển đi thần châu đại địa định cư đâu rồi? Hai người các ngươi không phải là, chấm ngoặc kép, không phải là cái gì? Gia Cát Mộc suy nghĩ một chút sau giờ mới hiểu được. Cười khanh khách mà cười đạo, người mù nghĩ cái gì? Phiêu Nhi là ta thân tỷ tỷ con gái, ta thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng thân tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Hơi dài sau ta vẫn bên ngoài du lịch, phiêu bạc không chừng, đợi học hữu thành trở về quê quán lúc, thân tỷ tỷ cũng đã từ trần nhiều năm. Thân tỷ tỷ Di Hạ Phiêu Nhi, chính là ta Gia Cát Mộc ở trong nhân thế duy nhất người thân rồi. À, nguyên lai là như vậy à. Ta tuy mọi thứ không thôi, nhưng Phiêu Nhi đã đối với thần triều năm xưa chán nản cực kỳ. Nàng thiên tư thông minh, căn cơ quá mức tốt đẹp, một lòng muốn đi thần châu đại địa tu luyện đại đạo. Ta cũng chỉ có làm thỏa mãn nàng tâm nguyện. Gia Cát Mộc cuối cùng nói, Diệp phu tử, kính nhờ. Gia Cát Mộc sau khi đi, Long Phiêu Phiêu lập tức tự ra phát hiện, ta đã chán ghét mà vứt bỏ đi qua hết thảy, quyết định bắt đầu lại. Đầu tiên, ta quyết định đem tên mình từ bỏ. Long Phiêu Phiêu nói tới đây, nhìn về phía Ma Hoa Kê đạo, Ma cô nương đệ nhất tài nữ. Không bằng thay Phiêu Phiêu nghĩ ra một cái thi tình họa ý tên mới có được hay không? Liền lấy cái tên một chữ kêu, Vân, đi. Ma Hoa Kê cười nói, Vân chi một vật, huyễn tưởng ngàn vạn, hoặc ngỗng vũ như tuyết, thuần tĩnh không tì vết, hoặc phấp phới như thư, sáng mờ sáng chói, nhất là thi tình họa ý rồi. Long Vân, trời ạ, liền Long Vân tất cả đi ra. Như vậy sao được, hoặc mực tích như than, nhiều thỉ một nhóm, ai ngờ Diệp phu tử lại lớn sát phong cảnh đạo, hoặc che khuất bầu trời, có mặt thế chi cảnh. Như vậy sao được, lại xấu xí hữu bất cát lợi, danh tự này quá tệ, nhất định chính là đang khinh nhờn Phiêu Phiêu cô nương khí chất cùng xinh đẹp mà. Nếu Diệp phu tử như thế đại tài, vậy hãy nhanh giúp Phiêu Phiêu cô nương lấy một cái a. Mà cô nương nhất thời thở phì phò nói, muội muội của ngươi kêu Long Vũ, ngươi không bằng liền kêu Long Tuyết đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo, Long Tuyết, danh tự này quả thật không tệ. Long Phiêu Phiêu lập tức mặt đầy vui vẻ nói, ai ngờ một bên ma cô nương lại thiêu thứ đạo, Vũ thêm Tuyết, chết rét cá nhân. Này tệ hại khí trời, quá lạnh thái âm thật không có thi tình họa ý rồi. À, còn có thể như vậy dài, hay lại là ta tự mình tới lấy đi. Long Phiêu Phiêu lớn tiếng nói, từ nay về sau, tên ta liền kêu, Long Hà, đem Long Hà mang về nhà sau, Diệp Phong lập tức cho nàng cho ăn một viên đường đậu. Sau đó một hơi thở đưa nàng tu vi, rót đến nung trí năng cảnh cửu trọng cửu giai đại đỉnh phong. Không có cách nào Tần Hãn giáo huấn, để lại cho Diệp Phong trí nhớ quá thảm đau đớn. Quyết không thể lại để cho bên cạnh mình tiểu đồng bọn môn phát sinh tương tự bi kịch. Ngay tại Diệp Phong quyết định đem ma hoa kê cũng rót đến cả nhà nhất trí bình thường thủy, ai ngờ ma hoa kê lại ở trước mặt hắn mặt đầy đắc ý đụng bật sau, đột nhiên liền bật thành nung trí năng cảnh cửu trọng cửu giai đại đỉnh phong cả nhà nhất trí tài. Nghệ, này, Diệp Phong nhất thời mặt đầy kinh hãi đắc bất có thể tư nghị. Cái này ma hoa kê, quá sâu không lường được. Nàng nương nhờ bản cuồng ma thân một bên, kết quả ý muốn như thế nào? À, tệ hại, nhất thời khinh thường tiết lộ khí tức. Không được chơi đùa không được. Ngay tại Diệp Phong nghiêm trọng nghi ngờ cái này sâu không lường được ma hoa kê đối với chính mình có gì gây rối chi tâm lúc, ma hoa kê chính mình nhưng biểu hiện ra mặt đầy tệ hại cực kỳ biểu tình. Cô nàng chết dầm kia, ngươi chơi đủ chưa? Hai cây to lớn đũa đột nhiên từ vô tận cao xa trên bầu trời cắm vào, sau đó nhẹ nhàng kẹp một cái, đem ma hoa kê giống như gắp thức ăn như vậy gắp đi lên. Diệp tướng công, ta ở tại huyền không trên núi động không đáy bên trong, có rảnh rỗi bay lên chơi đùa à? Nhà chúng ta chơi cũng vui. Cái gì? Hãm không sơn động không đáy? Hãm không sơn động không đáy? Ai yêu ta trích má ơi? Sao ngay cả Tây Du Ký Trung yêu quái cũng chạy ra ngoài chơi rồi hả? Diệp Phong nghe một chút, trong lòng nhất thời rụt rè, đầu lắc giống như cá bát lãng cổ đạo. Động không đáy lý hữu lão thử tinh, quá dọa người, kiên quyết không đi. Cái gì? Người mù nói cái gì à? Nhà chúng ta sạch sẽ rất, đừng nói con chuột, liền con rán đều không một cái. Người mau lại đây nhà chúng ta chơi đùa à? Dư âm yểu yểu. Này ma hoa kê dáng vẻ tuy xấu xí, nhưng thanh âm này lại dị quái êm tai. Diệp Phong quơ quơ đầu sau, mặt đầy vui mừng nói, rốt cuộc đem cái này quấn quýt ma hoa kê cho đưa đi. Tệ hại, vừa mới vui mừng Diệp Phong đột nhiên mặt đầy tệ hại đạo, ta quên này hải thuyền đến từ Thần Châu, Nam Mô Thần Triều đặc quyền đối với nó không có tác dụng, cũng chưa chuẩn bị xong mua vé tiền, này có thể ai làm? Uy, Hà cô nương, bây giờ mặt dày hướng đi ngươi hoàng đệ đòi phần thưởng, không biết có thể hay không chiếm được đủ tiền mướn thuyền à? Cái gì? Long Hà nhất thời kinh hãi nói, thư công tử không phải tới từ Thần Châu đại địa cao cấp tông môn ấy ư? Ngươi đánh cướp thư công tử theo chân bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ thư công tử bọn họ liền ngược hướng tiền mướn thuyền đều không mang đủ chưa? Gia Cát Mộc sở dĩ đem Long Phiêu Phiêu giao phó cho Diệp Phong, chính là cho là Diệp Phong tiêu diệt Phong Tông phản nghịch, khẳng định vơ vét đến đủ tiền mướn thuyền. Tất cả đều bị Diệp Đại Hiệp dùng để luyện cấp rồi. Thư ở một bên thanh phân tích đạo. Long Hà nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Đúng vậy, Diệp Đại Hiệp vừa mới ra đời lúc mới là một khí cảnh tiểu đống cạn bà, ngắn ngủi này thời gian nửa năm liền không những đem chính mình, còn nghĩ cả nhà cũng nhảy đến nung trí năng đại thành. Mức tiêu hao này coi như Phong Tông những người đó về điểm kia tử hoàng cấp linh thạch, sợ rằng còn thiếu rất nhiều a. Khó trách hắn tại loại này thời khắc mấu chốt còn phải nghịch ngợm như vậy đi tìm tòi cái gì A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh. Trong quốc khố nhiều lắm là còn có hơn ngàn khối hoàng cấp thần thạch, hơn nữa còn không tất cả đều là thất phẩm. Long Hà khí khổ đạo, chúng ta Nam Mô Châu duy nhất có thể để cho Thần Châu để mắt một chút vật chính là linh tâm thảo, mỗi lần dựa vào bán linh tâm thảo mới có thể đổi được một chút phải cao cấp tài nguyên tu luyện. cùng số rất ít hoàng cấp thần thạch cung cao cấp tu sĩ tu luyện. Đến mỗi linh tâm thảo thành thục niên đại, thần châu đại địa cố định khách hàng sẽ thượng chúng ta nơi này tới nhận hàng. Mang đến một chút chúng ta yêu cầu tài nguyên tu luyện. Này một nhóm thành thục linh tâm thảo, năm ngoái liền đã sớm bán sạch rồi. Tiếp theo miệng lưỡi công kích phải chờ tới 300 năm sau rồi. Hơn nữa, coi như đem toàn bộ linh tâm thảo cũng đổi thành hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Ngay cả một tấm vé thuyền tiền cũng còn không đủ a. Bọn họ sở dĩ nguyện ý thượng chúng ta nơi này tới thu linh tâm thảo, bất quá là bởi vì ta môn nơi này linh tâm thảo phẩm chất so với thuần. Bọn họ là lỗ vốn thu đi, cùng chính bọn hắn nhân sử dụng thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.